Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 371, 1371. Quỷ Diện Lão Nhân, chương 371, 1371. Quỷ Diện Lão Nhân ở hẻm nhỏ âm u bên trong. Bùi Tịch Hòa nện bước mại động, đi lại chi gian không có nửa điểm pháp lực dao động, nhưng toàn thân đã là hơi thở biến hóa, hóa làm cái 30 xuất đầu đạo cô bộ dáng, người mặc to rộng áo bào cho, mà đuôi cáo run lên, hóa thành một con cánh chim trắng tinh tước điểu, đem hơi thở điều chỉnh tới rồi kim đan hậu kỳ, rốt cuộc vẫn luôn là một người một hồ trạng thái. Sớm hay muộn chọc người phát nghi, nàng đi vào hẻm nhỏ chỗ sâu nhất. Thẳng đến trước mặt xuất hiện một mặt tường, nguyên bản hẳn là màu đỏ thắm ngói bởi vì bị gió cát ăn mòn mà hiện ra ám sắc. Bùi Tịch Hòa nâng lên tay phải, nhàn nhạt linh quang ở lòng bàn tay tràn ra. Kia một mặt trên tường mấy khối gạch lập loè lên, từng người chảy ra một chút màu đỏ thắm u diễm. Trung tâm tựa hồ di động một chút phù văn, lẫn nhau liên kết, thành cái phù văn hình thức, bừng tỉnh gian. Nàng trước mặt kia một mặt tường biến mất, thay thế chính là một đạo như lốc xoáy thông đạo. Hách Liên Cửu Thành lấy bạch tước tư thái an tĩnh mà ngốc tại nàng trên vai. Đi theo nàng tiến vào này thông đạo, Hách Liên Cửu Thành yên lặng đến đánh giá này chung quanh giao. Động. Này một đạo thủ đoạn nhìn qua như là không gian truyền tống trận pháp, có vài phần tương tự, nhưng bất đồng, nó là xúc, bạch tước đôi mắt khẽ nhúc nhích hạ. Lấy trận văn xoa hợp bộ phận không gian chi lực, đem ngàn dặm xúc vì quá ngắn khoảng cách, có nghe đồn bên trong phi phàm thần thông, xúc địa thành thốn, huyền diệu, đương nhiên cũng chính là có vài phần huyền diệu. Này trận pháp uy năng còn xa xa không kịp xúc địa thành thốn, có thể lĩnh ngộ hiểu thấu đáo, xúc địa thành thốn, tu giả. Tất nhiên nắm giữ này đối lập thần thông, gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt. Đã là nắm giữ không gian đại đạo, lưỡng đạo thần thông kết hợp, cơ hồ có thể kêu tu giả ở đấu pháp là lúc lập với bất bại chi địa. Này trận pháp tuy rằng đơn giản, nhưng sau lưng người sáng tạo, tuyệt phi phàm tục. Hách Liên Cửu Thành đáy lòng di động một chút tự hỏi, nhưng cuối cùng vẫn chưa miệt mài theo đuổi. Rốt cuộc này ngầm ám thị tồn tại lâu rồi, muốn tìm tòi nghiên cứu cũng không phải hắn một cái ngoại lai hồ ly nên tìm tòi nghiên cứu. Theo thông đạo đi tới cuối, xuất hiện ở Bùi Tịch Hòa trước mặt là một mảnh an tĩnh thị trường. Ở bước ra thời điểm, nàng trên đỉnh đầu đã xuất hiện đỉnh đầu pha đại nón cói. Mặt trên hợp với đạm màu trắng sa mỏng, tùy nện bước đong đưa, cụ bị ngăn cách niệm lực tra xét năng lực, mà kia ám thị bên trong đi lại người. Mua bán hai bên đều mang theo ngăn cách hơi thở linh khí. Hoặc là mặt nạ, hoặc là khăn che mặt, hoặc là mũ choàng, đây là ngầm ám thị quy tắc. Mua bán tự do, nghĩ muốn cái gì đều khả năng xuất hiện, tưởng bán cái gì đều có thể, nhưng không được bại lộ hoặc là tra xét người khác thân phận. Một khi phạm quy, tức trở thành trợ chủ nhân đuổi giết đối tượng. Bùi Tịch Hòa theo kia một phần ký ức, chiều một cái ám giác đi đến, nơi đó có làm người chế tạo giả dối thân phận thương nhân, rốt cuộc có chút nhân tộc tu sĩ bởi vì một ít nguyên nhân mà mất đi thành chủ phủ chung thân phận bằng chứng, hoặc là yêu cầu nhiều trọng thân phận che giấu. Cuối cùng loại này thương nhân liền đúng thời cơ mà sinh. Nàng đi tới một cái bàn trước mặt, ngầm chợ đen phía chân trời thượng cũng không ánh sáng chiếu xạ, nơi này tựa hồ là dưới nền đất, chỉ có mỗi một cái bầy quán bán quầy hàng trước sẽ treo một chản đèn dầu. Này quầy hàng ở vào góc, một chản mờ nhạt đèn dầu gọi người suýt nữa vô pháp chú ý tới. Bùi Tịch Hòa gõ gõ kia trương hắc mộc, cái bàn phát ra không hay xảy ra tiếng vang. Ở sạp thi lên lều hạ, một cái lão giả từ đen nhánh bên trong đi ra. U, đã lâu không có tới khách nhân, như thế nào, vị này khách quan chính là như thế nào? Lão giả trên mặt phúc một trương mặt nạ, là cái la sát quỷ bộ dáng, nói chuyện thanh âm cũng là nghẹt ngào. Đi ra thời điểm kia bước chân thong thả, khom lưng lưng còng, cúi xuống lão hủ tuổi già thái độ, có thể nói không sai chút nào, nhưng đến tột cùng có phải hay không sắp già người. Sinh cơ đem diệt, ai lại biết đâu. Bùi Tịch Hòa thao túng yết hầu chỗ huyết nhục cốt cách rất nhỏ biến động. Xuất khẩu đó là mặt khác một bộ thanh âm, rất là kiều nhu, tự nhiên là tới cấp chính mình tìm Trương gia. Kia lão giả ha ha cười, khách quan, cần phải biết ta nơi này quy củ. Bùi Tịch Hòa dùng cùng chính mình hoàn toàn bất đồng ngữ khí nói chuyện, hừ, thiếp thân đương nhiên biết, bất quá là giết vài người mà thôi. Kia Nguyên Lạc Thành ngạnh sinh sinh là thu về và hủy thiếp thân thân phận bằng chứng, tuyên bố truy sát lệnh, gọi người hảo sinh bực bội. Được rồi, thiếp thân chính là hỏi thăm quá, ngươi nơi này một trương ra 30 vạn linh thạch, nhưng đừng lòi, đến lúc đó thiếp thân cần phải tìm ngươi phiền toái. Nàng âm điệu kiều nhu, lại nói tiếp giống như mềm giọng mị hoặc, nhưng có mang theo chút hiếp bức cưỡng bức, sát ý ám ẩn. Cái này kêu này lão giả cũng chưa nghi ngờ tâm, rốt cuộc người như vậy quá nhiều. Thành trì quy củ quản được quá nghiêm, một khi trái với nhiều trọng pháp lệnh liền sẽ bị bắt vào thành trì ám ngục, thu về và hủy thân phận bằng chứng. Mặc dù là đào tẩu, cũng sẽ bởi vậy một bước khó đi, trừ bỏ bính cấp thành trì vô ý khắc nghiệt. Hướng lên trên cấp bậc thành trì chính là đối với này thẩm tra phá lệ nghiêm minh. Hắn nghe Bùi Tịch Hòa khẩu khí đã tin cái 6-7 phân. Này đưa tới cửa linh thạch, ngốc tử mới không kiếm, làm lão phu nhìn một cái. Cấp tiểu nương tử tạo một cái thế nào cái gì? Ha ha ha, hắn thanh âm khô khốc nghẹt ngào, cười rộ lên tựa như lôi kéo thô ráp đồ vật ở cọ sát phát ra tiếng giống nhau, gọi người cảm thấy lỗ tai đau xót. Bùi Tịch Hòa nón cói hạ sắc mặt chưa từng có dao động, chỉ là trong nháy mắt chi gian, trong mắt có mặc kim sắc duệ quang hiện ra, như là một thanh đao dường như, mang theo không gì sánh kịp nhuệ khí chặt đứt trong hư không ẩn ẩn dao động, cuối cùng bay nhanh tiêu tán giấu đi. Nàng cười ra tiếng nói, như thế nào, ma quỷ, ngươi còn muốn nhìn một chút thiếp thân lớn lên bộ dáng gì a? Này cười chung lại không có chút nào hòa hoãn, tràn đầy sát ý, ngay sau đó nói, ta nhưng thật ra không biết này chợ đen quy củ khi nào ở ngươi này lão thất phu trên người phá. Lão giả lại không có sợ hãi, cũng chưa từng bởi vì nàng lời nói sinh ra lửa giận tới, tiểu nương tử niệm lực hảo sinh nhạy bén, đó là liền lão phu thăm dò đều có thể cảm thấy được. Lão phu nhưng không thấy rõ đâu, đã bị chặt đứt, hảo thuyết hảo thuyết. Này không được tiểu tâm xử đến vạn năm thuyền sao? Lão phu làm cái này sinh ý, nếu là xúc phạm một ít cấm kỵ, chính là liền mặt trên người đều giữ không nổi. Tự nhiên phải cẩn thận cẩn thận, đem mỗi một vị khách nhân chi tiết tận lực thăm dò. Này chợ đen chủ nhân cũng là ngầm đồng ý. Bùi Tịch Hòa ánh mắt híp lại. Cấm kỵ, nàng có phán đoán. Khả năng đó là bọn họ như vậy ngoại giới người, bất quá chợ đen chủ nhân ngầm đồng ý. Nàng khăn che mặt hạ khóe miệng câu vài phần, phải không? Kia ta đây liền đi hỏi một chút chợ đen tuần tra đội, bọn họ chủ nhân hay không ám cho phép ngươi như vậy hành xử. Nàng bước chân mại động, tựa hồ phải đi ly nơi đây. Kia lão giả mặt nạ hạ khuôn mặt vừa kéo, không nghĩ tới không có hù được này nữ tu, nhưng thật ra cái kiến thức cùng gan dạ sáng suốt đều không bình thường. Hắn là hóa thần lúc đầu, càng tu có niệm lực công pháp, lâu dài thời gian tích lũy hạ, Niệm lực càng so pháp lực cường. Tới đây tu giả hiếm có thể cảm thấy được hắn dò xét, cảm thấy được cũng sẽ kiêng kỵ thực lực của hắn, không dám vọng động, không nghĩ tới hôm nay đụng phải cái thứ đầu, 25 vạn, Bùi Tịch Hòa quay đầu lại một hướng. Sa mỏng tùy theo lay động, lão giả đều có thể dự kiến này khóe môi cười, 10 vạn, 20 vạn. 10 vạn, ngươi, 15 vạn, tuần tra đội đã có thể ở bên kia. 10 vạn, thành giao. Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.